Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 tạm cư chỗ. Giang Nam như trên người đau đớn khó nhịn, lại hơn nữa che mặt khách xúi dục, cư nhiên có chút tâm động, nhưng Giang Nam như dù sao cũng là nữ tử, thượng tự ngượng ngùng ba phần, liền chậm rãi nói, trợ ta giết Âm Dương Tử, ta liền tin ngươi. Người bịt mặt cùng Giang Nam như giao lưu nhìn như phức tạp, kỳ thật lại là ở một cái chớp mắt chi gian, người bịt mặt tiêu sái đem Âm Dương Tử giết chết, để lại cứu trị Giang Nam như đan dược, liền phiêu nhiên mà đi. Thấy Âm Dương Tử ầm ầm ngã xuống đất, Giang Nam như sớm đã là chống đỡ không được, rốt cuộc cũng là nặng nề hôn mê qua đi. Ở nàng hôn mê phía trước, trong đầu lại là đem Đường Đình Sơn ba chữ thật sâu tiên khắc trong đó. Giang Nam như chậm rãi lắc lắc đầu, đem phía trước hồi ức ném tới rồi sau đầu. Đầu tựa hồ muốn bạo liệt giống nhau, cực kỳ đau đớn, nhưng là loại này đau đớn muốn so với phía trước ngàn vạn căn cương châm đau đớn muốn thoải mái nhiều. Giang Nam như hoãn hoãn khoanh chân mà ngồi, vận hành đan điền chi lực ở trong cơ thể vận hành một vòng, cư nhiên không hề có gông cùm xiềng xích, mới yên tâm xuống dưới. Nghĩ đến chính mình dùng quá tạo hóa đan sau hậu quả, Giang Nam như trong lòng nghĩ lại mà sợ, nếu không phải kia người bịt mặt tương trợ, chỉ sợ lúc này chính mình sớm đã trở thành một cái người chết. Tưởng tượng đến kia người bịt mặt, Giang Nam như trên mặt không khỏi treo lên một tia đỏ ửng. Chính mình cư nhiên ở sống chết trước mắt, lấy nữ hài nhi danh tiết làm thế chấp. Nghĩ đến đây, Giang Nam như trong lòng một trận hụt hẫng. Lại nghĩ đến Đường Đình Sơn, kia địa phương hư vô mờ mịt, không biết ở nơi nào. Trong lòng lại đột nhiên đã không có tự tin, Giang Nam như nghỉ ngơi một trận. Đột nhiên cảm giác yết hầu ngứa, cực kỳ không thoải mái. Nàng nhịn không được khụ sách vài cái, cư nhiên phát ra tiếng vang. Lại lần nữa đạt được nói chuyện năng lực, nàng tại chỗ hoạt động một thời gian thân thể, thấy thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, nói không nên lời thoải mái. Lúc này Giang Nam như trong cơ thể không việc gì, thân mình an khang, thật là khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Ở huyệt động trung chuyển một vòng, kia huyệt động không lớn, cũng không có gì đặc biệt, Giang Nam như cảm thấy không thú vị, lại không thấy có người phụ cận, liền tản bộ đi ra cửa động. Ở trong động không biết bên ngoài trạng huống, ra cửa động mới nhìn thấy bên ngoài quang cảnh, chỉ thấy từng mảnh thấp bé lều dựng ở huyệt động ở ngoài. Những cái đó lều hiển nhiên là gần đây dựng mà thành. Ở lều nhánh cây thượng, thậm chí có thể nhìn đến xanh non cành lá. Ở lều bên trong, đúng là Giang gia tộc nhân. Bọn họ nhìn đến Giang Nam như xuất hiện, đều đình chỉ trong tay việc, nhìn cửa động, trong ánh mắt tràn ngập sùng kính. Thấy thế, Giang Nam như mới biết, chính mình sở cư trú huyệt động, cư nhiên là nhất xa hoa chỗ ở. Lúc này ở tộc nhân trong ánh mắt, nàng rốt cuộc nhìn không tới phía trước khinh thường cùng ghét bỏ. Thay thế, là một loại đến từ đáy lòng cảm kích cùng kính sợ. Như nhi, Giang Nam như đang ở xuất thần, lại nghe người được phụ thân kêu gọi chính mình thanh âm. Lúc này Giang Tiết Phong, cư nhiên ăn mặc một thân săn báo, trong tay còn cầm 2-3 chỉ con hoãng. Đường đường đại tướng quân, cư nhiên tự hành săn thú, trợ cấp tộc nhân, tựa hồ là thấy được Giang Nam Như trong mắt kinh ngạc. Giang Tiết Phong đem trong tay con mồi hướng một bên tộc nhân trong tay một tác, liền cười ha hả đã đi tới. Giang Tiết Phong thấy Giang Nam Như khôi phục không tồi, liền nói, trước mắt là khốn khổ một ít, nhưng chúng ta Giang gia ở sở quốc còn có gia nghiệp, không đến mức xuống dốc. Phụ thân, Giang Nam Như đột nhiên nói, này hết thảy đều là từ ta dựng lên. Nói xong, liền nhịn không được nghẹn ngào lên, từ ngươi dựng lên. Giang Tiết Phong nghi hoặc nói, hết chương.